Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 191 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 191, chúng ta tóm tắt sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì từng tông chủ tương lai của thập tam thế gia đã tới tỉ thí với Lý Thiên Thanh do Trần Thực tự quá thân thành. Thì các vị thiên kiêu này á đều lần lượt bị Trần Thực trong cái vai Lý Thiên Thanh đánh bại hết. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 191 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận, thả tim này nọ đồ để ủng hộ Thiện, giúp Thiện để đẩy tương tác cái bộ truyện, cái tập truyện lên cho nó có nhiều tương tác hơn nha. Có nhiều đề xuất hơn. Các đội hữu nào mà chưa có đăng ký kênh thì cho Thiện xin một cái đăng ký. Và nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phụ thân của ta từng bị phụ thân của hắn đánh, còn gia gia của ta cũng từng bị gia gia của hắn đánh. Nghiêm Thiếu Du đột nhiên cảm thấy đạo tâm của mình rộng mở hơn rất nhiều, sảng khoái cười. Vậy thì ta bị hắn đánh một trận cũng không có gì đáng ngại mà. Phụ thân của nàng là Nghiêm Hán Khanh, năm xưa từng cùng với Trần Đường tới kinh tham gia kỳ hội thí, bị Trần Đường ép đánh quà, suốt đời ôm hận. Cha gia của nàng tên là Nghiêm Thần Phúc, gia chủ đời trước, hiện đã quy ẩn. Năm xưa hắn cũng từng gây thù oán với Trần Nhân Đô, vì Trần Nhân Đô lén mang theo muội muội của hắn, khiến hắn nổi giận truy đuổi, nhưng cuối cùng lại bị đánh trọng thương. May thay, muội muội lo hắn bị giết lập tức quay về theo hắn, không có trở thành nãi nãi của Trần Thực. Mọi người ít nhiều đều nghe qua cái chuyện Nghiêm gia bị Trần Nhân Đô và Trần Đường áp chế qua hai thế hệ, nghe vậy cũng an lòng đôi chút. Nếu chỉ có mỗi một mình bị đánh thì hẳn là sỉ nhục rất là lớn, nhưng nếu cả phụ thân lẫn gia gia đều bị đánh như vậy, vậy thì không có gì to tát. Huống hồ trong thế hệ này bị đánh cũng không có riêng mình mà. Trần Trạng Nguyên vốn đã cực kỳ lợi hại rồi, nhưng mà Lý Thiên Thanh thật sự mạnh tới vậy sao? Thư Tinh Thải nói, ta không tin. Để khi dưỡng thương xong, ta nhất định phải xuống hạ giới gặp hắn. Từ Thiệp nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng muốn gặp Lý Thiên Thanh này nữa, xem hắn có thật sự là mạnh như lời đồn không. Mã Triết đáp, tính có ta nữa, còn ta nữa, ta nữa. Mọi người đều hăng hái. Lý Thiên Vân do dự một chút rồi nói, ta cũng muốn gặp hắn thêm một lần nữa. Khi tất cả đều mang chung một mối thù, thì ở Tiểu Chư Thiên, nơi Lý Thiên Thanh đang giảng dạy về phù sư, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng bất an, như là thể bản thân vừa bị cuốn vào rất là nhiều nhân quả. Hắn chưa biết mình đã danh chấn giới thượng giới, trở thành đại địch cả đời của các tông chủ tương lai thuộc 13 thế gia. Sao tự nhiên lại có cái cảm giác tai quạ từ trên trời rơi xuống vậy cả? Hắn âm thầm tự hỏi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, hắn không có để tâm. Giới thượng giới, Ngọc Tiêu Thiên. Nơi này so với các khu vực khác của giới thượng giới càng thêm cao quý. Núi non như được gọt đẽo từ ngọc bích, bầu trời cũng trong suốt như là pha lê, khắp nơi đều là mọc đầy linh chi tiên thảo. Cái vùng đất này dường như là gần với tiên giới, tiên khí lượn lờ khắp chúng, thi thoảng rơi xuống từ trời cao, rải đều trên các sơn cốc. 13 cái vị lão tổ của 13 thế gia lần lượt tọa trấn nơi hư không, ánh mắt thu hồi. Một trận tỉ thí giữa Trần Thực và các truyền nhân của các đại thế gia tự nhiên không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Họ tỏ ra khí tức mờ ảo, không giống phàm nhân, mà giống như là những tiên nhân đã phi thăng. Nhưng mà sau lưng bọn họ lại có từng xúc tu to lớn bằng máu thịt đâm sâu vào trong hư không, Tà khí và tiên khí hòa hợp một cách quái dị trên thân hình. Người từng sở hữu tiên thiên đạo thai, dù còn đạo thai hay không thì đều không thể coi thường được. Dùng cái thủ đoạn của kẻ khác mà vượt xa kẻ đó quả thật là đáng kinh ngạc. Nếu ta lập chân thần, ta cũng sẽ ban cho hắn tiên thiên đạo thai. Thậm chí sau khi đạo thai bị đoạt mất, ta sẽ lại một lần nữa ban cho hắn đạo thai đó. Thật sự là khiến người ta đau lòng tiếc tài. Hắn đánh bại 12 người, dùng 12 loại pháp môn khác nhau, đều nhắm vào điểm yếu của từng kẻ. Nếu hắn được rèn luyện kỹ càng, e rằng chứ càng mạnh mẽ hơn nữa, thật sự chính là kình địch của Dương Bật đó. Đúng vậy, đồng thời cũng khiến người ta không nhịn được mà sinh cái lòng muốn giết hắn. Dù sao thì Tây Dương Ngọc Tỷ và Mộ Chân Dương đều đã rơi vào tay của hắn rồi. 13 vị lão tổ chìm vào trong im lặng. Họ không muốn trên đời này xuất hiện thêm một chân vương nào nữa. Bỗng một vị lão tổ lên tiếng: Kỳ cao hương trừng ít bị gió quật ngã, quan trọng là ai sẽ ra tay với hắn đây, là giới thượng giới hay là tuyệt vọng pha, hoặc có thể là một thực lực nào khác chăng? Lúc này Dương Bạc quỳ xuống trầm giọng nói: Đệ tử khẩn cầu Liệt Tổ Liệt Tông không ra tay với Trần Thực. 13 vị lão tổ đều kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào hắn. Ngươi dựa vào giới thượng giới được chúng ta chỉ điểm, quyền thủ đủ loại tiền pháp, lại thêm thiên tư vượt trội, mới có thể đấu ngạc về hắn. Một vị lão tổ nói: Hắn không có những điều đó, giống như là giả thú hoàng giả, tự mình rèn luyện đến mức mạnh mẽ bất thường. Nếu hắn có được cái nguồn lực như ngươi thì... Dương Bạc đáp: Đệ tử khẩn cầu Liệt Tổ Liệt Tông, trước khi tuyệt vọng pha bị diệt, xin đừng động vào hắn. 13 vị lão tổ hiểu ý của hắn, một người phất tay nói: Dương Thiếu Hồ, tiếng ngươi được chúng ta xem trọng, nhưng dịp này không tới lượt người quyết định, hãy trở về chuyên tâm tu hành, chúng ta sẽ tự có phán đoán. Dương Bạc đứng dậy lui ra. 12 cái vị lão tổ còn lại khẽ nhíu mày. Dương Thiếu Hồ không tin tưởng chúng ta, chưa tính thắng đã tính bại. Hắn muốn giữ Trần Thực làm hạt giống, nếu mà sau này chúng ta thất bại, Trần Thực có lẽ sẽ là hy vọng của Tây Ngô Tần Châu. Không ổn, tà khí phản vậy, ta không thể khống chế được rồi. Cái vị lão tổ đó nói xong, thân thể kịch liệt run rẩy. Những xúc tu máu thịt phía sau bất ngờ siết chặt, kéo thân hình của hắn về phía hư không. 12 cái vị lão tổ còn lại đồng loạt vận chuyển tiên pháp, tiên quang bừng sáng, ánh sáng chiếu rọi hư không, áp chế tà hóa. Chỉ thấy hư không đầy rẫy máu thịt quằn quại, dần dần hóa thành hình thái của vị lão tổ kia, chỉ là dữ tợn hơn gấp bội. Ánh mắt hung hãn nhìn họ, toàn kéo cái vị lão tổ vào hư không để mình từ hư không giáng lâm. Chúng nhân bùng phát tiên thuật, đánh tan quyết nhục tà hóa, liên tục dùng tiên quang thanh tẩy, cuối cùng cũng áp chế được cái trận tà hóa này. Cái vị lão tổ ấy là lão tổ của Cao gia, tên là Cao Huyền, dung mạo tự như thiếu niên, nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, giọng khàn đặc: Cụ pháp, không đi nổi, thật sự không đi nổi nữa. Hắn giống như là con sói bị thương hấp hối, cái tiếng nói đầy tuyệt vọng. Cao Quyền huynh, hãy trấn định lại, nếu mà đạo tâm sụp đổ chỉ giống như là chân dương mà thôi. Một lúc sau, Cao Quyền mới ổn định lại đạo tâm, nói với mọi người: Ta không sao, các người yên tâm. Nữ tiên của Tây Hạo Quan rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao nàng không có tiếp tục tạo quá? Chúng nhân rơi vào trong im lặng, ánh mắt Cao Quyền lóe lên, nói: Không phải nàng có vấn đề, thì là Trần Thực có vấn đề. Bạch Lan Cung, nữ tiên áo trắng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường được đắp chăn, lập tức vội vã nhấc chăn lên, lén lút bước ra bên ngoài. Vừa tới cửa, đã thấy mười mấy nam nữ trong Bạch Lan Cung đồng loạt nhìn nàng. Nữ tiên áo trắng giật mình, vội vã trốn vào trong tiểu miếu của Trần Thực, ngồi trên thần kham, trong lòng đập thình thịch. Nghiêm Thiếu Dụ nhanh nhẩu cười nói: Không ngờ Trần Trạng Nguyên lại kim ốc tàn kiệu. Khoan đã. Sắc mặt của nàng biến đổi, lập tức nhớ lại thượng thư nội các Nghiêm Tiện Chi từng thông báo với Nghiêm gia rằng bên cạnh Trần Thực có một nữ tử áo trắng, chính là nữ tiên Tây Hà Quan, đại tà mỹ thời tiền sử. Chẳng lẽ là nàng sao? Trong lòng nàng chợt rung lên. Nữ tiên này tuy mang danh là tiên, nhưng thực chất lại là tàn dư từ thời tiền sử, nhiễm đầy tà khí. Cái loại tà tiên như vậy nếu mà xuất hiện ở nhân gian, e rằng sẽ dẫn đến biến cố cấp tai hoặc là cấp ách. Dẫu nàng đã bị Chân Vương Cửu Điện đánh trọng thương, nhưng nàng vẫn có thể sở hữu thực lực cấp tai. Trần Trả Nguyên, ta bị thương nặng rồi, cần phải đi trị thương. Nghiêm Thiếu Du lập tức quyết đoán, vừa rung giọng cười vừa nói: không dám quấy rầy nữa, cáo từ. Không chờ Trần Thực trả lời, nàng lập tức hóa thành một đạo hỏa quang bay đi. Tuy nhiên thương thế nàng quá nặng, hỏa quang từ trên không trung rơi xuống rầm lên một tiếng vang dội trong thung lũng. Trần Thực cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Ta ra tay với cô nương ấy quá nặng sao? Thế vậy để nàng chịu khổ, khi bằng làm việc tốt đến cùng, tiễn nàng một đoạn đường vậy. Trong thung lũng, một đạo hỏa quang khác lại bay lên. Nghiêm Thiếu Du loạn choạng, cố gắng bay về phương xa. Trần Trạng Nguyên, ta chợt nhớ ra còn có việc gấp, cáo biệt nghe. Trần Trạng Nguyên, ta cũng xin đi trước một bước á. Ta vừa mới luyện đan, e rằng nếu không quay lại liền thì lò đáng nổ á. Cao Thiệu Cung, Từ Thiệp và những người khác lần lượt hóa thành đạo ánh sáng rời khỏi Bạch Lan Cung. Trong số họ có người bị thương nặng, có kẻ từ trên không trung rơi xuống, hoặc là không tránh kịp mà đụng vào núi. Trần Thực theo dõi họ đi xa, chỉ còn Chương Du vẫn ở lại Bạch Lăng Cung, chưa vội rời đi. Trần Thực mỉm cười, hỏi: Tại sao ngươi không đi? Chương Du mỉm cười đáp: Nếu có nguy hiểm, hắn đã bộc phát ở Tây Kinh rồi. Trần Thực giật mình thấp giọng hỏi: Tây Hà Quan hả? Trương Du khẽ gật đầu. Trần Thực thở vào, trong lòng như chút được gánh nặng. Trương Du ngạc nhiên hỏi: Ngươi không sợ sao? Trần Thực cười đáp: Nếu mà có nguy hiểm, hắn đã bộc phát ở Tây Kinh rồi. Hai người nhìn nhau cùng phá lên cười. Trần Thực nhìn về giới thượng giới với non nước hùng vĩ, lòng nhẹ nhõm thông thả nói: Trường Quỳnh, ta có điều không hiểu, xin được thỉnh giáo. Thập Tam Thế Gia sở hữu nơi đẹp đẽ như vậy, vì sao vẫn cố bám lấy Tây Ngô Tân Châu? Thập Tam Thế Gia vì sao không chuyển tới đây, trở thành một phần của giới thượng giới, hạ tất phải khổ sở dễ dụ ở Tây Ngô Tân Châu vậy? Trương Du trầm ngâm một lát đáp: Chu Thân, Tề Gia, Kỷ Quốc, Bình Thiên Hạ, đó là chí hướng của nam nhân. Trần Thực ngắt lời: Nói thiệt đi. Trương Du đành dừng lại nói: Giới thượng giới không thể sinh tồn. Trần Thực hơi sững sờ, không hiểu ý. Giới thượng giới tuy có nhật nguyệt, nhưng không thể khiến cây cối sinh trưởng. Hơn nữa tà quá rất là nghiêm trọng. Trương Du giải thích: Những linh dược được trồng ở đây đều phải tưới bằng tiên khí, nếu không tưới sẽ chết ngay. Nhưng mà tiên khí quá ít, không đủ để nuôi sống nhiều người. Trần Thực hỏi: Giới thượng giới thiếu cái thứ gì mà khiến mùa màng không thể sinh trưởng vậy? Chương Du lắc đầu: Không biết. Trần Thực nhìn quanh, chỉ thấy tượng tôn thiên thần uy nghiêm, thần quan thánh khiết, hoàn toàn không có dấu hiệu tà hóa. Chương Du nói: Hôm nay ta thấy ngươi ra tay, lấy giả danh của Lý Thiên Thanh, cố kiềm chế sát ý, cố ý chỉ gây thương thế mà không giết. Ngươi nhẫn nhịn thật là khổ sở có phải không? Trần Thực liếc hắn một cái, không nói một lời. Người đã giới Thập Tam Thế Gia thành kiến sâu lắm rồi. Chương Du xoay người lại, đối mặt với hắn thành khẩn nói: Trần Quynh, Thập Tam Thế Gia không phải toàn là công tử bột như ngươi nghĩ, cũng không phải toàn là cái kẻ vô dụng. Ngươi từng đến Tây Kinh, đã thấy qua 13 trọng thần nội các, bọn họ làm quan thế nào hả? Nếu mà không có họ, thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Nếu mà không có họ nắm giữ triều chính, không biết bao nhiêu kẻ đã tự xưng là Dương, tự xưng là Đế. Hắn vừa cánh tay lên, chỉ về phía từng vị thần linh sừng sững dưới trời đất, nói: Tổ tiên của thập tam thế gia chúng ta khai mở giới thượng giới, mục đích tuyệt đối không phải là để tác oai tác phúc, thực chất là để tích lũy sức mạnh, tiêu diệt tuyệt vọng pha, trục xuất chân thật, để bầu trời chân chính tái hiện nơi nhân thế. Thập tam thế gia chúng ta từ thời chân dương nhẫn nhục cho đến nay, từng thế hệ đều vì mục tiêu này mà chiến đấu. Trần Thực nhìn về phía những thần linh hùng vĩ, nói: Mỗi thế hệ của thập tam thế gia đều xuất hiện nhiều cao thủ quá hư cảnh, đại thừa cảnh. Nhưng mà thiên thần của giới thượng giới chủ yếu là tông chủ. Các quá hư cảnh và đại thừa cảnh khác nhau, sau khi mất đi, không tiến vào giới thượng giới, mà là xuống địa phủ. Nhờ đó, các ngươi mới có thể nắm giữ được địa phủ. Trương Du nói: Thập tam thế gia chúng ta đã mất 6.000 năm để lần lượt nắm giữ địa phủ. Nhưng việc nắm giữ địa phủ cũng tuyệt đối không phải là vì thập tam thế gia chúng ta, mà là để tích lũy sức mạnh tốt hơn đối kháng với tuyệt vọng pha cùng với chân thần thiên ngoại. Cái tấm lòng chân thành của liệt tổ liệt tông thập tam thế gia chưa từng thay đổi. Trần Thực ung dung nói: Nhưng mà điều ta thấy được đây là thập tam thế gia các ngươi nắm giữ toàn bộ tài nguyên. Người nghèo không có chỗ đứng, kẻ sĩ hàng môn thì không có đường tiến thân, những người có tài học đầy mình lại không có nơi phá quy. Trương Quynh, ngươi có thấy không hả? Trương Du ngập ngừng một chút, khẽ gật đầu, nói: Ta cũng đã thấy. Trần Thực tiếp tục: Từ cái việc khảo thí tú tài, đến khảo thí cử nhân, rồi khảo thí tiến sĩ, thậm chí là khảo thí trạng nguyên, tất cả đều bị thế gia kiểm soát. Người thường không có hậu thuẫn, chỉ có thể chọn những gì các ngươi bỏ lại. Cho dù lập giác giả đỗ cử nhân cũng phải chờ 10 năm, thậm chí cả đời mới được sắp xếp một chức quan nhỏ. Những cái kẻ dốc sức đỗ tiến sĩ cũng chỉ là một quan viên cửu phẩm, thậm chí là không có phẩm hàm. Đều không dựa vào các ngươi, ngay cả quan chức nhỏ đó cũng không có. Trương Quynh, ngươi có thấy không? Trương Du chầm mặt một lát, cay đắng nói: Ta đã thấy. Trần Thực nói: Ngươi đã từng đến vùng nông thôn chưa? Đã thấy dân sinh điêu linh chưa? Đã thấy tà túy hoành hành, cây quả thôn làng chưa? Thế gia nắm giữ triều đình, tài phú, coi thường chúng sinh như là kiến hôi, xem chúng sinh như là huyết thực, coi chúng sinh như là linh dược trường sinh. Trong mắt ta, các ngươi chính là tà túy lớn nhất. Nếu ta không mượn danh Lý Thiên Thanh, e rằng ta đã không kiểm soát được sát ý rồi. Trương Du thở ra một hơi dài, nói: Người cũng thấy rồi đó. Vừa rồi Lý Thiên Dân, Hạ Thiên Kiệt, Mã Triết, bọn họ đối với ngươi không hề có ác ý, thậm chí là rất ngưỡng mộ tôn kính ngươi. Họ tin rằng dù bị phế đi tiên thiên đạo thai, ngươi vẫn sẽ trở thành rồng phượng giữa loài người. Họ là tông chủ tương lai của thập tam thế gia, những cái con người đáng yêu này chẳng lẽ cũng phải bị tận diệt sao? Hắn nhìn thẳng Trần Thực. Trần Thực dời đi ánh mắt, không nhìn hắn. Nhân thế đã cho thập tam thế gia thời gian 6.000 năm, các ngươi vẫn không thể nào thay đổi được thế đạo này, ngược lại hòa vào thế đạo, càng ngày càng gắn kết sâu hơn, cuối cùng trở nên méo mó, biến thành tà ác đè trên đầu của nhân thế. Nếu mà các ngươi không làm được, hãy nhường cái vị trí đó cho những người có năng lực, đừng có ngăn cản bọn họ, cũng đừng bóp nghẹn họ. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: 6.000 năm trước ý tưởng của các ngươi là tốt, nhưng mà ngày nay các ngươi đã trở thành chướng ngại, huống hồ ta chưa từng tận diệt, vừa rồi chẳng phải ta đã lưu tình sao? Trương Du nhìn về phía xa, thở dài một tiếng, nói: Ngươi mượn danh Lý Thiên Thanh mà lưu tình, nếu mà là danh nghĩa Trần Thực, ngươi sẽ giết sạch chúng ta. Chương Bật mời ngươi tới đã mời nhầm người rồi, hắn hẳn phải biết rằng hắn mãi mãi không thể thay đổi được ngươi. Nếu ta là Dương Bật, ta sẽ lập tức điều động sức mạnh lớn nhất để chu sát ngươi. Trần Thực cười lớn, nói: Cho nên ngươi không phải là Dương Bật, Dương Bật nhìn xa hơn ngươi. Trương Du khẽ gật đầu, nói: hắn thật sự nhìn xa hơn ta. Thực sự, thực lực của hắn sâu không lường được. Ngươi không có thần thay, chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Trần Thực nói, thiên tượng, địa tượng đều là tượng của ta. Ta chính là ta, cần gì thần thái? Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp. Lý Thiền Thành có thể phản bội Lý gia, Trương Quỳnh cớ sao không thể phản bội được Trương gia? Trương Du lắc đầu. Thần pháp là do tổ tiên truyền thụ, thân xác là do cha mẹ ban cho. Linh hồn này là linh hồn của Trương gia. Cho dù là có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ chỉ có cái chết mà thôi. Trần Thực nhìn về phía xa, nói, nếu mà có cơ hội, ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn. Trương Du bước đến bên cạnh hắn, đứng song song với hắn. Ta chưa xuất thủ, ngươi dám chắc tất thắng sao? Trần Thực nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ta hạ sát công tử, đánh bại Lý Thiến Dân, Hạ Thiên Kiệt và những người khác. Ngươi vẫn cảm thấy ta chưa chắc thắng được ngươi. Nếu mà ta đánh bại Dương Bạc thì sao? Trương Du cười nói, có lẽ ta không phải là đối thủ của Dương Bạc, nhưng mà sinh tử quyết đấu hưu chết về tay ai mãi mãi là một ẩn số. Trần Thực nhìn hắn thật sâu. Trương Du từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, bất kể trong khoa thi hay là ở địa ngục Phật môn, Trần Thực đều chưa từng thấy hắn thi triển pháp môn thần thông. Tuy nhiên, Trần Thực tinh thông tuyệt học của Chân Vương Mộ, trong đó có cả tuyệt học của Trương gia. Trương Du cảm nhận được ánh mắt của hắn, cái sự xâm lược và áp lực vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đã dẫn động khí cơ tương giao, khiến cho khí quyết trong cơ thể tự động vận hành. Vừa vận hành công pháp, hắn liền để lộ bí mật của mình. Quyền Chân Linh Bảo Thiên? Không đúng, là Hoàng Đế Long Thủ Kinh. Cũng không phải. Cách vận hành khí huyết của hắn là có dấu vết của nhiều loại công pháp. Trần Thực kinh ngạc, khí huyết nội luyện của Trương Du trở nên xa lạ hơn. Hắn đã thoát khỏi rào cản của công pháp gia truyền Trương gia. Công pháp của hắn mang có dấu vết của nhiều loại công pháp trong Trương gia, ngoài ra còn lẫn những ảnh hưởng từ các thế gia khác. Nhưng đây không phải là cái điều khiến Trần Thực ngạc nhiên nhất. Cái điều khiến hắn kinh hãi chính là công pháp của Trương Du đã mang cái dấu ấn riêng của chính bản thân mình. Hắn dường như vẫn đang trong cái giai đoạn tìm tòi, nhưng có thể dung hợp các loại công pháp khác nhau và sáng tạo ra được nét riêng, dù chỉ là một chút cũng xứng đáng là một tông sư. Ví như Thiên Chân Đạo Nhân, cái người đã sáng lập ra âm dương đản luyện, loại bỏ tà khí trong bản thân, áp chế sự tà biến tà dị, chính là đại tông sư. Trường Dụ tuy còn cách xa tầng thứ của Thiên Chân Đạo Nhân, nhưng hắn vẫn còn trẻ, đã thoát ra khỏi giới hạn của công pháp Trương gia, tiềm năng trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ. Trên đời này có được một đối thủ như ngươi cũng là một cái may mắn. Trần Thực cười nói. Trương Du im lặng đứng bên cạnh hắn rất lâu mới đáp, đa tạ. Trần Thực bật cười, tả gì, ngươi xứng đáng được công nhận. Tương lai chưa biết chừng chính ta sẽ tiễn ngươi lên được. Trương Du cũng cười. Nếu đã có một cái chết định sẵn mà chết dưới tay của Hải Thuốc Tài thì đó cũng là phước phần của ta. Trần Thực cười mà lắc đầu nói, ta có một người bạn tên là Lý Thiên Thanh, cũng xuất thân từ thế gia. Ta và Lý Thiên Thanh không giống nhau. Hắn không nhận ân huệ của thế gia, ngược lại chịu liên lụy bởi thế gia. Nhưng ta lại được Trương gia dạy dỗ, học pháp của Trương gia, ăn lọc của Trương gia, nhận mệnh của Trương gia. Vì vậy phải giàu sinh ra tử. Trương Du cúi người bái biệt nói, vì vậy cho dù biết Trương gia làm sai, ta dẫu có tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ Trương gia. Trần Trạng Nguyên cáo từ. Trần Thực cúi người tiễn đưa. Sau khi Trương Du rời đi, nữ tiên áo trắng mới dám xuất hiện. Vừa rồi có quá là nhiều người, nàng không quen, bây giờ chỉ còn có Trần Thực bên cạnh, nàng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng thật sự là nữ tiên của Tây Hào Quang sao? Trần Thực thầm nghĩ. Nữ tiên áo trắng dùng cái đầu đẩy hắn, xoay quanh hắn thành cái vòng tròn, từ trước ngực đẩy ra sau lưng. Gần đây nàng có vẻ rất thích cái trò nghịch ngợm này, Trần Thực nghi ngờ rằng cái đầu của nàng đang phát triển, vì khi đó hắn đã ra tay rất nặng, có lẽ đã làm nứt sọ. Tổn thương đầu óc của nàng cũng không phải là không có thể. Nếu như nàng thực sự là nữ tiên của Tây Hà Quan thì hộp sọ của nàng phải rất cứng, vậy chắc chắn không phải là do ta đánh nàng bị ngốc rồi. Trần Thực thầm nghĩ, nhất định là chịu định kích hoạt chân dương cổ điện khiến nàng bị đánh tới ngu ngốc rồi. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu mà chân vương cửu điện làm nứt cái sọ của nữ tiên mà không khiến nàng ngốc đi thì sao? Có thể nào chính hắn khi mà ôm tảng đá lớn mà đập mạnh vào sọ của nàng mới khiến nàng trở nên ngốc nghếch không? Trần Thực thở dài, dùng tay che đầu của nàng lại, sờ sờ kiểm tra xem có vết nứt nào không. Nữ tiên áo trắng ngoan ngoãn đứng yên để mặc hắn kiểm tra khắp đầu của mình. Sau đó hắn lại sờ đến má, tay, rồi nâng cái cằm của nàng lên. Nữ tiên áo trắng bị hắn sợ đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn hắn. Trần Thực nhéo nhéo mũi của nàng, bà cười ha hả rồi buông tay thầm nghĩ. Bành Kiều muốn làm loạn đạo tâm trí của ta đây mà, nhưng mà ta sẽ không để nó đạt được đâu. Nữ tiên áo trắng tiếp tục dùng đầu đẩy hắn. Trần Thực đột nhiên tỉnh ngộ. Không phải cái đầu của nàng ngứa, mà là nàng đang học theo Ôn Du Ngu. Ôn Du Ngu và ta từng biến thành quỷ đầu trâu, lấy cái đầu hút nhau như vậy đó. Hắn nhận ra điều này bật cười. Được, ta sẽ chịu ý ngươi. Hắn cúi người, dùng đầu của mình chạm với đầu của nữ tiên. Bóp một tiếng, Trần Thực trời đất quay cuồng, mắt nổ đơm đớm. Trước khi ngất đi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Đầu của nàng thiệt là cứng. Khi tỉnh lại, tai của hắn vẫn còn ù ù, đầu óc có một chút mơ hồ. Mắt mở ra, hắn lại thấy mình đang nằm trên giường. Dương Bật đứng bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ không biết từ lúc nào cũng được mở ra, lộ ra cảnh sắc bên ngoài. Người lại bị thương rồi. Dương Bật nhận ra Trần Thực đã tỉnh, quay người lại lắc đầu bất lực. Trần Chả Nguyên, người tới giới thượng giới chưa đầy 10 ngày mà đã bị thương 3 lần. Nếu mà chuyện này đang ra bên ngoài, người ta chắc chắn nói rằng giới thượng giới chúng ta muốn ám sát người. Nhưng mà ta biết giới thượng giới tuyệt đối không hề động đến ngươi, cho dù là một sợi tóc. Trần Thực tay xoa trán phát hiện một cục u lớn, ấn vào thấy mềm nhũn, bên trong hẳn là toàn máu bầm. Nguyên thần của ngươi cũng bị tổn thương, đạo tràng nguyên thần còn bị đâm thủng một lỗ nữa. Dương Bật vô cùng nghiêm túc hỏi, có thể cho ta biết là ai đã khiến ngươi thành ra như vậy không hả? Trần Thực nhìn về góc tường, Dương Bật theo ánh mắt hắn liền thấy một nữ tiên áo trắng ngồi co ro ở góc tường, tay ôm chặt chăn, ánh mắt đầy áy náy pha chút lẫn sợ sệt. Mái tóc đen dài như là thác nước xõa trên vai của nàng, một phần còn rủ xuống chăn. Trong thời gian Trần Thực hôn mê, có lẽ chính nàng đã chăm sóc hắn. Chẳng lẽ nữ tiên của Tây Hà Quan đã trở nên tà ác, liên tiếp hãm hại Trần Chả Nguyên sao? Dương Bật thu lại ánh mắt, nét mặt không đổi. Trần Thực lặt cái chân bước xuống giường, đứng dậy, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng mà rất nhanh đã lấy lại cân bằng. Hắn thúc động tân phụ thứ 6 rèn luyện thân thể, thầm nghĩ, ta vẫn còn quá yếu, đợi sức giới nạn ta bị nạn đánh cho bất tỉnh, ta cần phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Tân phụ thứ 6 là công pháp hợp thể cảnh tốt nhất mà hắn biết, đồng thời rèn luyện thân thể, nguyên thần và đạo tràng. Tuy vậy, Trần Thực ước tính rằng mình còn cần phải 2-3 ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vết thương của ta chịu trong mấy ngày nay còn nhiều và nặng hơn 3 năm trước cộng lại. Dương Bạch cũng dở khóc dở cười. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi Trần Thực đến giới thượng giới, hai người sẽ có cơ hội giao đấu một trận, không ngờ lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Lúc này, nữ tiên áo trắng ngồi ở góc tường, lộ vẻ kinh ngạc. Đồng loại, nàng cố gắng nói, giọng vẫn ngập ngừng, nhưng so với trước đây cũng đã trôi chảy hơn nhiều. Trần Thực còn đang nghi hoặc thì nàng bất ngờ nhảy xuống giường, không cần mang giày, chân trần lao ra bên ngoài. Trần Thực vội đuổi theo, chỉ thấy nàng đã chạy ra khỏi Bạch Lăng Cung, đến bên vách núi rồi đột ngột nhảy xuống. Nàng tay chân múa loạn, dường như là sắp rơi, nhưng mà ngay lúc đó, dưới chân của nàng lóe lên tia sét, lập tức nắm vững tân phụ thứ ba, đạp lên lôi đình, lao thẳng về phía cái nguồn tà khí. Chạy ta giới! Trần Thực cũng vận động lôi quang đuổi theo nàng. Dương Bạc nhanh chóng bám sát hai người, dần dần khúc ngắn khoảng cách với Trần Thực. Phía trước, nữ tiên áo trắng lảo đảo, thân hình bất ổn. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng thử cởi lôi vân mà đi. Nhưng mà dù vậy, Trần Thực và Dương Bạc vẫn không thể bắt kịp nàng. Ba người như là ba tia chớp, truy đuổi không ngừng, lướt qua từng dãy núi lớn, xuyên qua từng tôn thiên thần sừng sững. Các thiên thần chăm chú nhìn theo ba người, như là đang quan sát ba con sâu nhỏ bé. Họ đã vượt qua hàng ngàn dặm, tốc độ của nữ tiên áo trắng càng lúc càng nhanh, ngày càng thuần thục lôi pháp, khiến cho hai người càng khó lòng bắt kịp. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, nghi hoặc nhìn quanh. Trần Thực và Dương Bạc đuổi đến, dừng bước bên cạnh nàng. Trần Thực bước tới hỏi: "Khí tức đồng loại của ngươi biến mất ở gần đây hả?" Nữ tiên áo trắng gật đầu. Trần Thực quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi đây núi non xanh tươi, nước chảy róc rách, không có thiên thần nào tỏa trấn, ngoài ra chẳng thấy cái điều gì khác lạ. Dương Bạc động tâm, đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ: "Nàng lại có thể phát hiện ra nơi đây. Nơi đây cách Ngọc Tiêu Thiên của giới thượng giới chỉ có một bước. Nữ tiên Tây Hạ Quan này, cho dù bị chân dương cửu điện trọng thương, cảm giác vẫn là cực kỳ nhạy bén. Không biết nàng có phát hiện ra được Ngọc Tiêu Thiên hay không đây nữa." Ngọc Tiêu Thiên là cái nơi cư ngụ của 13 lão tổ trong giới thượng giới, tự như là chốn tiên cảnh, thiên khí chảy trong giới thượng giới đều bắt nguồn từ đây. Lúc này trong Ngọc Tiêu Thiên, 13 lão tổ thân hình vĩ đại vô cùng, mỗi người đều ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, quan sát ba người bọn họ. Nữ tiên áo trắng càng thêm nghi hoặc, đột nhiên nàng nhẹ nhàng vung tay. Trong Ngọc Tiêu Thiên, lão tổ Hạ Công Cẩn của Hạ gia mỉm cười, nói: "Nàng đã tìm thấy chúng ta." Khi lời nói vừa dứt, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, chỉ thấy bầu trời chấn động, một tầng thế giới khác được hiện ra. Sắc mặt của 13 cái vị lão tổ tông, bao gồm Hạ Công Cẩn và Cao Huyền, đại biến. Nữ tiên áo trắng không mở ra cái bức tượng của Ngọc Tiêu Thiên, mà là một thế giới khác đang ẩn giấu trong hư không. Nàng cảm nhận được khí tức không phải là của chúng ta, mà là của kẻ khác. Lão tổ tông Trương gia Trương Long Hồ lập tức tỉnh ngộ. Cái mà nàng gọi là đồng lỗi không phải là chúng ta. Trần Thực và Dương Bật trong lòng chấn động mạnh, ngơ ngác đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên thế giới khác vừa mới hiện ra. Một cái cánh cổng cung điện khổng lồ sừng sững trước mắt bọn họ. Cái ngưỡng cửa cao phút như là núi non, nặng nề vô cùng. Trên đó có vô số hoa văn phức tạp với nhiều màu sắc, lấp lánh ánh sáng. Cái tòa cung điện này chỉ còn lại cánh cổng và một phần nền móng, lơ lửng trong hư không, cách giới thượng giới rất gần. Thư hồ chỉ cần đưa tay là có thể xuyên qua hư không mà chạm tới cánh cổng đồ sộ ấy. Thế nhưng, cánh cổng này quá lớn, cho dù là thần linh của giới thượng giới, đứng trước thì cũng chỉ như là hạt cát nhỏ bé. Trong hư không sau cánh cổng còn sót lại những cái phần khác của cung điện, như là cột đồng, xà ngang, đấu củng, mái hiên. Còn có một chiếc đầu lâu khổng lồ, lớn hơn cánh cổng cung điện gấp nhiều lần, lặng lẽ trôi nổi trong hư không. Chiếc đầu này thuộc về một nam tử trung niên, cái búi tóc mang theo cái phong thái cổ nhân, không có y phục trên người, cũng không thể nào nhận ra thuộc cái triều đại nào. Đôi mắt của người đó nhắm nghiền, lặng lẽ trôi nổi bất động. Phía sau chiếc đầu khổng lồ là một mảnh đại lục tan vỡ, rải rác khắp hư không. Trong Ngọc Tiêu Thiên, các lão tổ của 13 thế gia ngây người nhìn cảnh tượng này. Họ không ngờ rằng bên cạnh Ngọc Tiêu Thiên, trong hư không lại tồn tại một thế giới lạ lẫm, hơn nữa còn là một thế giới tan vỡ. Họ vốn tưởng rằng nữ tiên đã nhận ra ánh mắt của bọn họ, nhưng không ngờ rằng cái thứ nàng cảm nhận được căn bản là không phải bọn họ. Có lẽ nàng cũng đã nhận ra ánh mắt của họ, nhưng mà không để tâm. Hoặc cũng có thể vì họ xây dựng giới thượng giới, không ngừng mở rộng lãnh thổ trong hư không, khiến khoảng cách giữa họ và mảnh thế giới tan vỡ này càng ngày càng gần. làm khí tức nơi đó tràn ra bên ngoài và bị nữ tiên của Tây Hà Quan phát hiện. Địch Trung Minh quan sát cung điện tan vỡ, lẩm bẩm: một cái tòa tiên điện tạm giữ, một tiên nhân đã chết. Hắn là tiên nhân của thời đại trước sao? Tại sao lại mang cái khuôn mặt giống chúng ta vậy? Tiên Tần, Liệt Ký Sĩ, Cao Quyền đột nhiên nói. Các lão tổ đều chấn động. Hạ Công Cẩn giọng khàn khàn nói: có khả năng Tiên Tần Luyện Khí Sĩ đến từ Qua Hạ Thần Châu, có thể đã tới Tiền Ngô Tàng Châu trước chúng ta, tại đây thành tiên, sau đó xảy ra biến cố gì đó, cuối cùng chết tại chỗ này. Đồng loại mà ngươi nói chính là hắn sao? Trần Thực hỏi. Nữ tiên áo trắng liên tục gật đầu đáp: đồng loại. Trần Thực nhìn cái chiếc đầu lâu khổng lồ đó, đây chính là đồng loại của nữ tiên áo trắng sao? Lúc này, từng cái vị thần linh bay tới ngăn cách bọn họ với thế giới kia, không cho bọn họ lại gần. Nữ tiên áo trắng tức tới trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm những cái vị thần linh ấy, vung vẩy cái đôi tay nhỏ, miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ. Dương Bạc không nhịn được mà hỏi: nàng đang nói cái gì vậy? Trần Thực thì thầm: nàng đang chửi. Còn nói nơi này rõ ràng là do nàng phát hiện trước, lại bị các ngươi chiếm mất. Dương Bật nghe vậy chỉ biết cười khổ. Những thần linh này chính là nguyên thần của các đời tông chủ các đại thế gia, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Do đó, cho dù nơi này là do nữ tiên áo trắng phát hiện, cũng lập tức bị thần linh của giới thượng giới chiếm lĩnh, không cho họ cơ hội thăm dò. Trần Thực lớn tiếng nhắc nhở: chỗ này xem ra rất là nguy hiểm, các người tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ nghe. Một thiếu niên tóc bạc trắng bước tới mỉm cười nói: đa tạ hiện tại nhắc nhở. Dù nơi này nguy hiểm, nhưng mà 13 thế gia chúng ta chắc hẳn vẫn là ứng phó được. Dương Bật nhìn thấy thiếu niên tóc bạc, sắc mặt chợt biến, vội vàng hành lễ. Trần Thực đánh giá người này từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua, bèn hỏi: dám hỏi các hạ là ai? Thiếu niên tóc trắng thân hình phiêu dạt, khí chấn xuất trần như là tiên nhân, mỉm cười nói: thủ phụ đại nội các đời thứ ba của triều đình Châu Âm Dương, Cao Quyền. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc đầu tiên nhân khổng lồ trôi nổi sau cánh cổng, khẽ nói: người cứ yên tâm, ở tại đại Châu Âm Dương chúng ta đã từng đối phó với những thứ tương tự. Trần Thực khẽ ngẩn người: đối phó? Cao Quyền mỉm cười. Hắn chính là một thiên tai hoặc là ách nạn đã tự phong ấn. Lại có một lão giả tiến tới, tóc trắng mày trắng, tiên phong đạo cốt, trầm giọng nói: may mắn được các người phát hiện, nếu không, không bao lâu nữa thế giới tam giới này sẽ va chạm với giới thượng giới, tai biến hoặc là ách biến bất ngờ bộc phát, chỉ sợ sẽ khiến chúng ta trở tay không kịp. Tai quả này cần phải xử lý hết sức là cẩn thận, không thể để Tuyệt Vọng Pha phát hiện ra giới thượng giới được. Ngay sau đó, từng nam nữ không biết từ đâu xuất hiện, ai nấy đều tiên khí quấn thân, anh tuấn tiêu sái. Trần Thực nhìn bọn họ trong lòng nghi hoặc: họ cũng là bán tiên sao? Thậm chí rất có thể cũng đã là tiên nhân rồi, vậy tại sao khi mà Chân Dương phong tiên không giết chết bọn họ chứ? Khi mà Chân Vương phong tiên, lý ra không thể nào chỉ chu diệt những bán tiên như là Tiên Chân Đạo Nhân, tổ tiên của 13 thế gia tự nhiên cũng không thể thoát khỏi. Thế nhưng tổ tiên của 13 thế gia lại vẫn sống sờ sờ tại giới thượng giới, cái điều này không khỏi khiến người ta tò mò. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng, thì đại Chân Vương đã kết thúc như thế nào? Chân Vương lại vì sao mà chết? Tại sao tất cả những ghi chép về thời đại Chân Vương đều bị xóa sạch, ngay cả 13 thế gia cũng không biết? Ai đã xóa đi cái đoạn lịch sử này? Ai cho rằng cái đoạn lịch sử này không thể công khai? Đây vẫn luôn là một cái bí ẩn, mà tổ tiên của 13 thế gia hiển nhiên là những người biết rõ đáp án. Không thể phủ nhận, mỗi vị tổ tiên sáng lập ra gia tộc của 13 thế gia đều có khí chất siêu phàm thoát tục, mang đến cho người khác cảm giác vừa xuất trần vừa bác học. Có người mang theo cái hương vị hồng trần mãnh liệt, như thể bụi trần chưa có quét sạch nhưng mà đạo tâm lại thuần khiết, ánh mắt sáng ngời. Có người mang khí chất bi mẫn thương sinh, thấu hiểu có nỗi khổ của nhân gian. Có người tự bi vi hoài, mang cái dáng vẻ của thánh Phật. Có người học thức uyên bác, quanh thân văng vẳng cái tiếng đọc sách của thánh hiền. Có người thì khéo léo, hòa nhã thân thiện. Có người quyền cao chức trọng, uy thế bức nhân. 13 cái vị tổ tiên, 13 tính cách khác biệt, nhưng mà ai nấy đều tiên khí lượn lờ, khiến cho người người ngưỡng mộ. Chắc hẳn là họ đã hợp đạo rồi. Trần Thực nhìn về phía 13 cái vị tổ tiên, khẽ nói với Dương Bật. Tổ tiên các đại thế gia tu luyện chắc chắn cũng là cựu pháp. Nghĩ đến hắn đã xảy ra tài biến, nhưng mà bọn họ che giấu rất khéo. Đây chính là lý do ngươi khẳng định cảnh giới hợp thể của ta sẽ phát sinh ra tài biến, có đúng vậy không? Dương Bật khẽ giật giật khóe mắt, không trả lời. Hắn quả thật đã nhìn thấy thân thể tài biến của các vị tổ tiên. Tổ tiên của 13 thế gia tiến tới trước cánh cổng nối liền với thế giới khác, quan sát động tĩnh bên trong. Ngày càng nhiều thần linh đến nơi này, bắt đầu bận rộn, buộc Trần Thực và những người khác phải liên tiếp lùi lại. Họ thu thập thêm nhiều đại cảnh hư không, hóa thành từng đạo ánh sáng công, tụ loại thành các quần sáng kỳ lạ sau đầu, gia tăng pháp lực của bản thân. Nhiều pháp bảo uy lực cường đại được vận chuyển tới, đặt trước cánh cổng khổng lồ này. Những pháp bảo này đa phần là trụ cột. Phía trên có khắc đầy phù lục đồ án. Khi mà kích hoạt, các đồ án phát sáng, ánh sáng liên kết các cột trụ lại với nhau, hình thành nên một cái lồng sáng phức tạp vô cùng, vừa khéo phong tỏa cái cánh cổng đó. Họ bố trí từng tầng phòng ngự để tránh những thứ ở thế giới khác chạy ra, tiến vào trong giới thượng giới. Cao Quyền mời ra một thanh bảo đao, đặt nó lên tế đàn. Tế đàn đối diện thẳng với cánh cổng. Trước mắt Trần Thực bỗng chốc đỏ ngầu, khí huyết dâng trào như là thủy triều, tâm thần bất an. Hắn âm thầm thúc giục huyết hồ chân kinh, khiến cho khí huyết cuộn trào trong cơ thể mới dần dần bình ổn lại. Chỉ cảm thấy khí huyết trong thân thể trở nên khác thường, tự hồ là sống động lạ thường. Huyết hồ chân kinh vào khoảnh khắc này cũng vận chuyển thuận lợi hơn bao giờ hết, tốc độ lưu chuyển càng ngày càng nhanh, dường như là sắp đột phá đến quyết kỳ cảnh. Trần Thực lập tức đình chỉ vận chuyển huyết hồ chân kinh, kinh ngạc nhìn về phía cái thanh bảo đao nọ. Chỉ thấy âm dương nhị khí xoay quanh thân đao, lưu chuyển nhẹ nhàng. Ánh sáng từ bảo đao chiếu sáng ra xung quanh cực kỳ sắc bén. Nơi ánh đao lướt qua, thậm chí là khiến mấy sợi tóc của một tôn thần nhân đứng gần đó rơi xuống. Cái vị thần nhân kia nhận ra mình quá gần thanh đao rồi, cho nên vội vàng lùi lại vài bước. Trần Lực trong lòng chấn động không ngừng. Chẳng lẽ là cái thanh đao này khiến cho khí huyết của ta mất kiểm soát sao? Nhưng mà thanh bảo đao này dường như có mối liên hệ kỳ lạ với huyết hồ chân kinh thì phải. Nếu có thể dùng cái thanh đao này tu luyện huyết hồ chân kinh, e rằng hiệu quả sẽ được nhân lên gấp bội. Có thể bước vào trong giới thượng giới, các nguyên thần lúc sinh thời đều từng đạt đến cảnh giới đại thừa, lại thêm nhan khói tế tự, thần lực mạnh mẽ kinh người. Thế nhưng cái thanh bảo đao này không cần ai thúc giục, chỉ với cái ánh đao phản chiếu đã có thể chặt đứt mấy sợi tóc của thần minh, đủ thấy uy lực phi phàm. Nhưng mà Trần Thực cảm nhận được, nếu mà thanh đao này kết hợp với huyết hồ chân kinh, chỉ e rằng trong thời gian ngắn hắn có thể khiến cho thân thể bộ xương khô của mình đột phá đến tầng cuối cùng của huyết hồ chân kinh, luyện thành huyết hồ âm phủ. Thiếu hồ, cái thanh bảo đao này có lai lịch gì vậy? Hắn dò hỏi. Dương Bật thấy Trần Thực không bị thanh đao ảnh hưởng, trong lòng âm thầm bội phục cái định lực của hắn, liền đáp. Thanh đao này chính là Thiên La Quá Quyết Thần Đao, một bảo vật tiên gia từ thời Chân Dương, được mang từ Hà Tần Châu tới Tây Ngô Tân Châu. Cái thanh đao này hung khí cực nặng, dù mang danh là thần đao, nhưng nếu mà gọi nó là ma đao cũng không quá lời. Thiên La Quá Quyết Thần Đao hả? Ánh mắt Trần Thực dừng lại trên thanh đao, trong mắt ánh lên cái vẻ nóng bỏng. Chỉ có điều thanh bảo đao này thuộc về thập tam thế gia, hắn muốn mượn bảo đao này để tu luyện, chỉ sợ thập tam thế gia sẽ không đồng ý. Lúc này Cao Quyền truyền lệnh, mở ra giới này. Lời vừa dứt, một tôn thần cao ngàn trượng bước lên phía trước, vung lên một cây rìu lớn, bổ mạnh xuống. Ánh sáng từ lưỡi rìu tự như là ánh mặt trời chiếu lên làn sóng. Từng lớp không gian phía trước bị phá mở. Cánh cửa nhìn có vẻ đến gần, nhưng mà thực chất cách một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cái tôn thần ngàn trượng giơ búa lớn, vung vẩy như gió, chém thẳng một con đường thông đến cánh cửa tàn phá kia. Đạo pháp tuyệt diệu à. Ánh mắt Trần Thực không khỏi bị thu hút bởi búa lớn, chỉ thấy ánh búa tung bay, ẩn chứa cái vẻ đẹp của sự tinh tế đơn giản, tự như là không cầu kỳ, nhưng mang lại một cái quyền cơ ngũ hành. Mỗi một chiêu một thức đều khiến cho người ta cảm giác không thể né tránh, chỉ có thể chịu chết. Đây chính là theo đạo mà đi. Kinh hãi không phải là ở búa lớn, cũng không phải là cái tôn thần ngàn trượng kia, mà là ánh sáng của búa tuân theo cái đạo lý ngũ hành mà vận hành. Chỉ cần còn trong ngũ hành thì liền không cách nào tránh thoát. Chỉ khi thoát khỏi ngũ hành thì mới có thể né được cái phủ này. Cuối cùng, cái tôn thần ngàn trượng cầm búa lớn một đường bổ tới cửa cung tiên. Lần cuối cùng, hắn vung búa chém ra, trực tiếp phá thông sang một thế giới khác. Có lối đi đứng giữa hư không chưa ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tôn thần ngàn trượng thu phủ, quay người bước ra bên ngoài. Đột nhiên, thân thể của hắn khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, một tiếng phù vang lên, cả thân hình bị một cái lực lượng khổng lồ nào đó kéo ngược về phía thế giới tan vỡ kia. Thân hình của hắn xuyên qua cánh cửa, lâm nguy không loạn, lập tức tế ra búa lớn, chém mạnh về phía sau. Khoảnh khắc này, hắn phát huy thần lực bản thân đến cực hạn. Ánh búa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dậy đến hàng ngàn trượng, tạo thành hình búa lớn khổng lồ, so với thân hình của hắn còn đồ sộ hơn nhiều. Lưỡi búa hạ xuống, dù là ngọn núi cũng sẽ bị bổ thành làm đôi. Đang lên một tiếng, ánh búa chém xuống đầu lâu khổng lồ nọ, ánh sáng vỡ tan. Tôn thần ngàn trượng bị chấn động khiến cho hai tay run rẩy, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Chỉ thấy đầu lâu khổng lồ kia không biết từ khi nào đã há to miệng, mà thân hình hắn không cách nào khống chế được bay thẳng vào trong miệng của đầu lâu. Cùng một thời khắc, từ thế giới tan vỡ đó tràn ra một cái luồng lực lượng kỳ lạ. Những vị thần đứng quanh cánh cổng đột nhiên nhận ra trong cơ thể họ huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, xương cốt cũng bắt đầu dần dần hồi sinh. Đại cảnh hư không của họ lúc này bị luồng lực lượng kỳ dị xâm nhập, nhật nguyệt trong chớp mắt đã bị ô nhiễm. Thế nhưng nhục thân tái sinh làm họ luyến tiếc, chẳng nỡ chống lại cái sự ô nhiễm đó. Họ vốn đã chết rồi, chỉ còn lại có nguyên thần. Qua năm tháng dài đằng đẵng, nguyên thần không biết cái mùi vị của đồ ăn, không cảm giác được giấc ngủ. Cho dù nguyên thần có trường tồn, cũng chẳng thể nào sánh được cái niềm vui mà nhục thân mang lại. Lúc này họ cảm nhận được cái sự hồi sinh từ cõi chết. Nếu đây chính là ô nhiễm, thì họ cũng nguyện ý chấp nhận. Trần Thực cũng nhận thấy được cái luồng lực lượng kỳ dị xâm nhập, lập tức vận hành âm dương đản luyện, luyện hóa tà khí tràn vào trong cơ thể. Nhưng mà tà khí kia vô tận vô biên, ào ạt tràn tới khiến hắn luyện mãi không hết. Nhục thân, nguyên thần và đạo tràng của hắn, ba thứ hợp nhất, cái luồng tà khí kia xâm nhập vào trong đạo tràng, Trần Thực cảm giác được một bản thể khác đang sinh trưởng trong chính cơ thể của mình. Hắn nhận ra cái sự sinh trưởng này không chỉ dừng lại ở nhục thân mà còn lan đến linh hồn. Hắn cảm nhận được huyết nhục của mình đang phân liệt, linh hồn cũng vậy, dần dần hình thành một bản thể khác, cuối cùng là thay thế chính hắn. Cái cảm giác kích thích này khiến hắn dựng tóc gáy. Cái tốc độ xâm chiếm của ô nhiễm cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã quét sạch vạn dặm, nhấn chìm gần như là tất cả thần minh lân cận, kể cả Dương Bật. Không những như vậy, ô nhiễm còn lan với cái tốc độ kinh hoàng, dọc theo trời đất của giới thượng giới, phủ khắp cả những nơi xa hơn. Ô nhiễm mạnh mẽ quá mức rồi. Lão tổ Từ Gia từ Tử Thanh biến sắc, vội vàng nói: cái chiếc đầu tiên nhân kia đang công kích điểm yếu của ta, ta sẽ bị hắn phá tan rồi. Các lão tổ của các thế gia khác cũng biến sắc, rồi nhận không đậu vào trứng lành. Thân thể của họ vốn đã bị tà khí thiên địa ảnh hưởng, luôn trong trạng thái tà biến. Cái ngày thường họ sát cánh bên nhau, nếu ai bị biến tà thì những người còn lại sẽ ra tay trấn áp, giúp cái kẻ đó phục hồi như cũ. Những năm qua, cho dù đôi khi có 3 hay là 5 người đồng loạt bị tà biến thì bọn họ vẫn có thể liên thủ ứng phó. Nhưng mà giờ đây họ chỉ cảm thấy chiếc đầu tà tiên phát ra lực lượng tà ác không thể địch nổi, đã xâm nhập vào cơ thể họ, khơi dậy tà khí trong chính họ. Không chỉ như vậy, cái luồng lực lượng tà ác ấy còn công kích cả đạo tâm của họ, dụ dỗ họ từ bỏ kháng cự. Sức mạnh của chiếc đầu tà tiên này vượt xa dự liệu của bọn họ. Nếu không tìm ra đối sách, e rằng ngay cả họ cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Lão tổ Cao Gia Cao Quyền đang định tế khởi Thiên La Quá Quyết thần đao thì đột nhiên từ lưng hắn phát ra cái tiếng xì xì, từng giải quyết nhục khổng lồ từ cơ thể của hắn bay ra, điên cuồng sinh trưởng, xuyên thẳng qua hư không, treo ngược hắn lên. Hắn chính là quả trứng đã bị ruồi đậu. Cảnh giới của hắn quá cao, đang ở ranh giới giữa hợp đạo mà chưa hợp. Bản thân đã bắt đầu tà biến, tà khí tự chiếc đầu tà tiên xâm nhập, lập tức khơi dậy tà tính trong hắn. Đôi mắt có Cao Quyền đỏ ngầu hét lớn: "Mau chạy đi, ta không thể khống chế bản thân, sắp tà biến rồi." Vụt một tiếng, một lão tổ khác của Tự Gia là Tự Tử Thân cũng mọc ra vô số xúc tu quyết nhục sâu lưng, treo ngược trên không, giọng nói run rẩy: "Không ổn, ta sắp hợp đạo rồi." Lại hai cái tiếng vụt vụt, hai lão tổ khác chính là Trương Long Hồ cùng với Nghiêm Duy Trung cũng không thể kiểm soát được tà tính trong mình, bị treo lên giữa không trung. "Mau, mau tới khởi Quá Quyết thần đao, chém chết chiếc đầu đó đi." Trương Long Hồ hét lớn, những lão tổ khác hoặc là đang liều mạng chống lại tà biến trong cơ thể, hoặc là đã bị tà biến, không còn ai đủ sức lực để kích phát Quá Quyết thần đao nữa. Hô lên một tiếng, từ trong thông đạo thổi ra từng cơn gió lớn kỳ lạ, tà khí lạnh lẽo. Từ xa, tà khí lại lan tràn nhanh hơn, ô nhiễm khắp cả giới thượng giới. Nguyên thần của từng vị lão tổ trong thập tam thế gia chưa kịp phản ứng đã bị tà khí bám lấy, nguyên thần nhanh chóng mọc ra huyết nhục. Không ít lão tổ nhận ra tình hình không ổn, lập tức bay về hướng này, nhưng chỉ vừa chạm phải tà khí thì liền bị đồng hóa. Bọn họ tuy là tu vi mạnh mẽ, cảnh giới cao siêu, nhưng chỉ có nguyên thần mà không có nhục thân. Khi gặp phải tà khí nhập thân, liền khó mà cưỡng lại cái sự mê hoặc của nhục thân, lần lượt sa ngã. Ở nơi xa hơn, Hạ Thiên Kiệt, Lý Thiến Vân, Từ Thiệp cùng với những người khác đang điều trị thương thế, chưa nhận ra cái sự biến hóa kịch liệt tại giới thượng giới, toàn bộ đều bị tà khí xâm nhập. Lão tổ của thập tam thế gia còn có thể chống đỡ, bọn họ càng không thể. Từng người bị tà biến. Thập tam thế gia với công sức mấy ngàn năm gây dựng nên giới thượng giới, giờ đây lại bị cái chiếc thủ cấp tiên nhân này đồng hóa thành cái tà biến ma vực. Nếu đây là một thế giới tự nhiên, cái chiếc thủ cấp tiên nhân kia cũng chưa chắc đã đồng hóa bọn họ nhanh tới như vậy. Nhưng mà giới thượng giới này vốn không phải là thế giới chân thực, mà chính là đại cảnh hư không do các liệt tổ liệt tông của thập tam thế gia tạo thành, cũng chỉ là một phần tu vi của bọn họ. Đồng hóa thiên địa thành ma vực cần có thời gian, nhưng mà đồng hóa tu vi của những cường giả đã khuất lại cực kỳ nhanh chóng. Tu vi của bọn họ sau khi bị đồng hóa sẽ khiến cho thực lực của thủ cấp tiên nhân gia tăng mạnh mẽ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đồng hóa. Trường thực liều mạng vận dụng âm dương đản luyện, dốc toàn lực kháng cự tà khí xâm nhập. Thế nhưng âm dương đản luyện đã gần đạt đến cực hạn rồi. Bên cạnh Trần Thực, Bạch Y Tiên Tử lộ vẻ kinh quản, vội quá thành một đạo bạch quang chui vào trong tiểu miếu sau đầu của Trần Thực, ngồi trên thần kham, sắc mặt lo lắng. Nàng cũng bị tà khí ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa có nghiêm trọng lắm. Mỗi lần ngồi trên thần kham, nàng đều cảm thấy thư thái, cơ thể chống lại tà biến, khiến cho tà khí trong cơ thể dần dần tiêu tán. Nhưng mà lần này lại khác biệt, tà khí bên ngoài xâm lấn, cho dù nàng có vào trong tiểu miếu cũng không thể ngăn cản được cái luồng tà khí này, khiến cho tà tính dần dần bộc phát. Lão tổ thập tam thế gia lòng đầy tuyệt vọng. Địch Trung Minh nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Sống rồi, một phút sơ ý tất cả đều tiêu tan." ông ta cũng không chống nổi tà khí xâm nhập, sắp sửa tà biến. Lão tổ thập tam thế gia cộng thêm gần 2000 liệt tổ liệt tông, nếu mà đồng loạt tà biến, giới thượng giới tuyệt đối sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong thời khắc nguy cấp, ánh mắt Trần Thực rơi xuống quá quyết thần đao trên thế đàn. Không chút do dự, hắn lao vút lên thế đàn, vươn tay nắm chặt lấy cái chuôi của thiền là quá quyết thần đao. Khoảnh khắc cầm lấy trường đao, tiếng ồn ào trong tay hắn đột nhiên biến mất, không còn có tiếng ong ong vang vọng nữa. Thay vào đó, một giọng nói thần ma đầy ma tính vang lên cuộn trào trong đầu của hắn. Thiền sát hoàng hoàng, địa sát chính phương, tà tinh bách quỷ sao dám che giấu, phi cường nhất hấp dạng quỷ tiều dòng, tả hồi hữu cường thần thánh nhiếp tọa, chạm tiền chủ thánh thùy nhân cảm đương. Trần Thực bất giác cất tiếng niệm theo, đồng thời vận chuyển quyết hộ chân kinh, toàn thân hắn cảm thấy thoải mái. Sau đầu hình thành một quyết hộ xấy trộn như lốc, tà khí trong cơ thể bị ma tính sát khí đánh tan không còn. Hắn cất tiếng hét dậy, nâng thiên la quá quyết thần đao lên, vung đao chém xuống. Quá quyết thần đao đao thứ nhất thiên sát hoàng hoàng, đao giáng xuống, huyết quang bừng dậy, tựa như là một dải lụa đỏ rực, sượt lên một tiếng chém thẳng vào trong thế giới tan vỡ kia. Ánh đao đỏ rực thoáng lướt qua tiên môn, chém trúng cái chiếc thủ cấp khổng lồ của tiên nhân. Thủ cấp tiên nhân vốn đang nhắm mắt, nhưng mà sau khi trúng đao quang liền mở bừng mắt, lộ vẻ sợ hãi. Quả quyết thần đao! Cái chiếc đầu lâu khổng lồ cất tiếng nói bằng ngôn ngữ giống hệt nhân tộc. Cái nỗi sợ trên gương mặt đầu lâu càng ngày càng lớn, bất chợt phát ra cái tiếng hét chói tai. Diện mạo trở nên vặn vẹo, máu thịt trong đầu lâu quá thành máu tươi tuôn trào qua mắt, mũi, tai, miệng và cổ, như là từng dòng lũ lớn hội tụ chảy vào trong quá quyết thần đao. Khí tức của Trần Thực tăng vọt, quyết hộ sau đầu trong chớp mắt đã biến thành quyết trị, quyết trị lại quá thành quyết hộ âm phủ, rồi lại không ngừng mở rộng từ 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm. Quyết hộ âm phủ vẫn lại điên cuồng khuất trương. Chỉ trong chớp mắt, cái chiếc thủ cấp tiên nhân đã quá thành máu tươi, chỉ còn lại có một chiếc đầu lâu trôi nổi sâu tiên môn. Còn những chư thần bị tà quá ô nhiễm trước đó, thân thể bỗng nhiên tuôn máu như suối, nhanh chóng bay vào trong hư không, hội tụ thành dòng suối đổ vào trong quá quyết thần đao. Máu thịt trên người của lão tổ thập tam thế gia cũng nhanh chóng khô héo, quá thành máu tươi chảy về phía quá quyết thần đao. Huyết hộ âm phủ sau đầu Trần Thực bành trướng không ngừng, lại vang lên một tiếng rung động, tự như là khai thiên tích địa. Quyết hộ chân kinh trong chớp mắt tiến thêm một bước, từ quyết hộ âm phủ chính thức đột phá thành quyết hải âm phủ dài ngàn dặm. Quyết hải rung chuyển, một chiếc đầu khổng lồ của tiên nhân từ từ trồi lên từ quyết hải, cái mái tóc dài tung bay lơ lửng trên không trung quyết hải. Đã kết thúc tập 191 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 192 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.